Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và đi theo sự chỉ đường của lão tử. Trên suốt đường đi, thái độ miễn cưỡng và khó chịu của Tiểu Hào không chỉ khiến sư phụ Cương mà ngay cả lão tử cũng cảm thấy khó chịu. Khi lão tử đưa mọi người về đến nhà, đứng trước cửa nhà, lão tử mời cả ba người vào nhà với thái độ rất tự đắc trước của cải và cơ ngơi của mình. Trong khi sư phụ Cương vẫn đi và quan sát xung quanh một cách kỹ lưỡng thì Tiểu Hào lại hoàn toàn ngược lại. Trên gương mặt của anh là một thái độ khinh khỉnh, không quan tâm mà còn có phần xem nhẹ. Nếu là anh của trước đây, chắc hẳn anh sẽ rất nôn nóng, chủ động tiến lên đi tìm và tiêu diệt quái vật. Khi Tiểu Giang hỏi anh nguyên nhân vì sao lại khiến anh có thái độ không đứng đắn như vậy, Tiểu Hào không nói gì, cũng không có chút nhận sai, ngược lại còn bày trò giả ma quỷ hù dọa Tiểu Giang một phen giật mình. Trò đùa của anh khiến cho sự khó chịu của mọi người càng tăng hơn. Còn anh thì trông lại rất khoái chí. Sư phụ Cương cùng đồ đệ của mình và lão tử đi thẳng sâu vào bên trong phần sân trước của gia đình. Nơi đây theo lời của lão tử là nơi chôn cất của những người thân họ hàng trong gia đình. Vừa đi vào, sư phụ Cương đã cảm nhận thấy oán khí nặng nề của người mất ở đây. Ông hỏi lão tử về cái chết của ba lão ngày trước. Lão nghe nhắc đến cha mình, đột nhiên xúc động, ôm mặt òa lên khóc, không khác gì một đứa trẻ. Lão giả vờ như rất đau lòng, vừa nghẹn ngào vừa kể rằng cha lão bị một cơn bão bệnh mà xa đi bất ngờ trong đêm, khiến cho lão vô cùng đau lòng. Thấy thái độ khóc lóc đầy giả chân của lão tử mà sư phụ Cương chỉ biết lắc đầu, đi thẳng vào. Tiểu Hào thì liếc nhìn lão tử một cái thật sắc, rồi lạnh lùng chửi lão là một gã đạo đức giả mà không cần biết lão có nghe thấy hay không. Tiểu Hào nói với Tiểu Giang rằng tên lão tử này rất có vấn đề. Lão luôn miệng nói rằng lão đang rất đau buồn cho cái chết của cha mình, nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Đang trong lúc trò chuyện, sư phụ Cương và mọi người cuối cùng cũng tới được khoảng vườn nơi nuôi gia súc và động vật trong nhà. Sư phụ Cương nhìn lên rồi nhìn không gian xung quanh, khuôn mặt đanh lại, nghiêm túc hơn. Ông nói với lão tử rằng không chỉ có linh hồn của một người lớn tuổi đang oán hận, mà còn có linh hồn của một loài động vật đang rất căm hận gia đình này. Nghe tới đó, lão tử liền lập tức suy nghĩ, rồi giả vờ ngây thơ hỏi sư phụ Cương rằng liệu có phải là linh hồn của những động vật gia súc được nuôi trong nhà bị chết oan vì con quỷ sói kia hay không. Không ngờ câu hỏi đó khiến cho sư phụ Cương càng thêm khó chịu. Sư phụ Cương quay xuống nhìn lão nói rằng con vật mang oán khí này thật ra là một con vật vô cùng thân thiết và có liên quan đến gia đình, chứ không chỉ đơn giản là gia súc hay trâu bò ngựa. Nghe vậy, lão tử mới cười cười rồi ấp úng đoán có thể là linh hồn của con chó mà cha lão đã nuôi. Cách đây 10 năm trước, cha của lão có nuôi một con chó nhỏ. Kể từ khi cha lão qua đời thì con chó này cũng vì đau buồn mà bỏ ăn, sau đó cũng lìa đời. Tiểu Hào từ đằng sau đợi khi lão đã trả lời xong xuôi liền bỏ hai tay ra sau gáy, làm ra vẻ kinh kiểu, rồi nói câu chuyện của lão thật nhảm nhí và không có tính thuyết phục. Tiểu Giang lo sợ Tiểu Hào khiến cho lão tử tức giận mà xảy ra mâu thuẫn nên liền lập tức can ngăn. Tiểu Hào nghe xong cũng không nói thêm lời nào, nhưng khuôn mặt vẫn dương dương tự đắc. Tiểu Giang thẳng thắn góp ý với Tiểu Hào về thái độ khiếm nhã của anh hôm nay. Tiểu Hào nghe xong cũng chỉ trả lời một cách đơn giản, rồi nói Tiểu Giang đừng để tâm đến cậu làm gì. Trong lúc đó, sư phụ Cương quay xuống nhìn lão tử bằng ánh mắt nghi ngờ đầy nghiêm túc, nói lão tử phải kể cho sư phụ Cương nghe đúng toàn bộ sự thật, nếu không thì sư phụ Cương cũng không thể nào giúp lão được. Nhưng lão một mực nói rằng những gì mình kể là hoàn toàn đúng với sự thật. Sau đó, lão dùng giọng điệu giả tạo để nói chuyện với sư phụ Cương như một cách để che giấu đi sự thật. Tiểu Hào trước tình hình đó không còn giữ nổi được bình tĩnh. Anh đi ra, nắm lấy tay của lão tử kéo lại, rồi giơ cao tay của mình lên, dồn hết công lực vào lòng bàn tay, tát thẳng vào mặt của lão tử này một cái, khiến cho lão tử sợ đến xanh mặt. Cú tát của Tiểu Hào mạnh đến nỗi khiến cho lão tử phải méo mặt sang một bên, ánh mắt hoang mang, không hiểu chuyện gì. Lão ôm lấy một bên má của mình, rưng rưng, nước mắt nhìn Tiểu Hào. Còn Tiểu Hào thì bắt đầu chống nạnh, tuôn một tràng xối xả, mắng chửi lão tử. Anh dọa lão rằng có một con quỷ đang rất căm hận gia đình của lão. Nó nói, việc đầu tiên nó làm là nó muốn ăn thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net